Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 220, Lãng Châu Hành Trình. Rất lâu trước, Mạnh Tử Đào liền từ qua báo chí nhìn thấy như vậy thuyết pháp. Nói là trong nước có 4 tòa tối nổi danh cổ thành. Lãng Châu Cổ Thành chính là một người trong đó. Có điều, cùng với nó 3 tòa cổ thành nổi tiếng đến liền chốc lát yên tĩnh đều không thể được không giống. Chỗ ngồi này với Thục Bắc Cổ Thành, tuy rằng tiếng tăm cũng lớn, nhưng chưa từng thấy bao nhiêu đưa tin. Mà lúc này, Mạnh Tử Đào cùng đại quân liền mang theo hành lễ, sắp đi vào tòa này nghe thấy đã lâu cổ thành. Nói đến, Lãng Châu Đông Trầm Ba Sơn, Tây Lâm Kiếm Các, nước sông Gia Lăng ba mặt vờn quanh, thuộc về 4 bể toàn núi, ba mặt lâm thủy vị trí địa lý, lấy phong thủy tới nói. Như vậy địa lý cách cục gồm nhiều mặt địa lý năm quyết. Lại có huyền vũ cúi đầu, chu tước bay múa, thanh long uốn lượn, bạch hổ tuần phủ, này một phong thủy ý tưởng. Phong thủy tốt vô cùng. Ở cổ đại, như vậy phong thủy cách cục, không hơn nữa lợi dụng khẳng định không còn gì để nói. Mà Lãng Châu Cổ Thành cũng là nước ta hiện nay duy nhất bảo lưu lại đến dựa theo thời đường phong thủy lý niệm xây dựng cổ thành. Hiện nay còn sót lại hạ xuống Minh Thanh Cổ Thành, lần cận sông Gia Lăng xây lên. Nói vậy ở cổ đại loại kia giao thông hoàn cảnh cũng là cực phồn hoa. Này từ Đỗ Phủ ở chú nơi đây lúc lưu lại Lãng Châu Thành Nam Thiên dưới hy, liền có thể thấy. Có điều, cùng trong nước phần lớn thành thị như thế, ngày hôm nay Lãng Châu Cổ Thành từ lâu vì là hiện đại kiến trúc vây quanh, nhưng chính là cái kia bảo lưu lại đến mấy cái lão nhai, nhưng vẫn cứ để lộ ra cổ điển ý nhị. Mạnh Tử Đào cùng đại quân đồng thời bước vào cổ thành, liền cảm giác nơi này tiết tấu rõ ràng muốn ung dung rất nhiều, du khách cũng không coi là nhiều. Điều này cũng dẫn đến trên phố cổ tuy cũng không có thiếu cửa hàng, nhưng chủ quán đại thể khá là nhàn tàn. Trong ngày thường là giữa trưa qua đi mới khoan thai mở cửa. Có điều, Mạnh Tử Đào cho rằng du lịch chính là muốn loại này nhàn nhã bầu không khí. Quá nhiều người, vậy thì vô vị. Nếu như muốn náo nhiệt, vậy còn không như đi sân chơi. Lãng Châu Cổ Thành dân cư là quá khứ bảo lưu lại đến nhà cũ. 40, 50 niên đại thời điểm, nơi này đã từng có to nhỏ ngõ phố 91 điều. Có đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh không đồng thời kỳ diện mạo. Bây giờ còn có nhiều hơn phân nửa bị bảo lưu đến ngày hôm nay. Hai người đi ở tảng đá lát thành trên đường nhỏ, thưởng thức hai bên phấn tường đại ngói. Loại cảm giác đó phảng phất xuyên qua rồi xa xôi lịch sử hành lang, làm người tâm thần thoải mái, lưu luyến quên về. Bên trong tòa thành cổ bảo tồn tốt hơn dân cư có Đỗ gia đại viện, Mã gia đại viện, Trương gia tiểu viện chờ mười mấy bộ nhà cũ. Chúng nó đại thể tràn đầy nét cổ xưa, đặc sắc mười phần. Cùng trong nước cái khác cổ thành như thế, những này nhà cũ cũng bị đổi thành quán trọ. Mạnh Tử Đào đến trước dự định một nhà đại viện, giá cả không mắc, hơn nữa nắm giữ phong phú văn hóa nội hàm, u nhã bầu không khí làm người có một loại thanh tâm địch trần cảm giác. Mạnh Tử Đào bọn họ xe đến Lãng Châu thời điểm vừa buổi trưa, vẫn không có ăn cơm trưa. Hai người thu thập hành lễ sau khi, liền ra ngoài hưởng dụng một món ăn địa phương mỹ thực. Đặc sản Trương Phi thịt bò đương nhiên thiếu không được. Này Trương Phi thịt bò, nhân vẻ ngoài đặc thù vì là mặt ngoài đen như mực nội tâm hồng lượng, vừa vặn cùng dũng tướng Trương Phi hình tượng tương tự mà được gọi tên. Tổng cộng có 4 loại khẩu vị, khá là mỹ vị. Hưởng dụng Trương Phi thịt bò, đương nhiên không thể thiếu muốn đi Trương Phi miếu du lãm một phen. Nơi này có thể nói Lãng Châu mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Bởi Trương Phi là ở Lãng Châu ngộ hại, hắn bộ hạ chặt bỏ hắn đầu sau, đem đầu lâu táng ở Sơn Thành. Bởi vậy nơi này Trương Phi trong miếu chỉ có một bộ không đầu thi thể. Sau khi Mạnh Tử Đào cùng đại quân bơi chung lãm mấy cái cảnh điểm, cuối cùng trừng lên thời cổ Lãng Châu điểm cao nhất, nắm giữ 3 tầng kiến trúc hào quang lâu. Mạnh Tử Đào từ hào quang lâu cẩn thận quan sát cổ thành bố cảnh cùng cách cục. Từ bên trong cảm nhận được vô cùng văn hóa ý vị. Để hắn không khỏi cảm khái vạn phần. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào cùng đại quân vừa ăn điểm tâm. Thông qua thư trạch liên hệ tài xế. Liền chạy tới. Mạnh thiếu chào ngài. Ta là Lưu Trung Hữu. Lưu Trung Hữu nhiệt tình cùng Mạnh Tử Đào cùng đại quân nắm tay. Mạnh Tử Đào cười nói. Lưu đại ca không cần khách khí như thế. Trực tiếp gọi tên ta hoặc là Tiểu Mạnh cũng có thể. Lưu Trung Hữu cười ha ha. Chỉ bằng thân phận của thư trạch, hắn cũng không tốt xưng hô như vậy. Lưu đại ca, người ăn điểm tâm hay chưa? Đã ăn qua, cái kia chúng ta đi thôi. Chấm ngoặc kép, Lưu Trung Hữu mở chính là một chiếc xe Việt dã. Ba người lên xe, liền hướng Mạnh Tử Đào lần này cần đi giúp học tập địa điểm chạy tới. Bởi đường trình viễn, hơn nữa đường không dễ đi lắm. Bọn họ đến chỗ cần đến thời điểm. Đã sắp muốn buổi trưa. Xuống xe, Mạnh Tử Đào nhìn thấy trước mắt tòa này xem ra có chút cũ nát. Sân chơi cùng thể dục càng là tương đương chi kém trường học. Không khỏi nhíu nhíu mày. Hôm nay đã là tháng chạp 24. Trường học đã nghỉ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trong trường học tĩnh lặng một mảnh. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ xuống xe. Một vị hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Trên mặt mang theo nụ cười địa bước nhanh tới. Đi tới Lưu Trung Hữu trước mặt. Hai tay nắm hắn tay. Dùng sức lắc lắc. Là Mạnh lão bản đi. Ta chính là lúc trước cùng ngài liên hệ Tạ Quốc Trung. Lưu Trung Hữu chỉ vào Mạnh Tử Đào nói rằng. Người nhận lầm người. Vị này mới là Mạnh lão sư. Tạ Quốc Trung ngẩn người. Vẻ mặt có vẻ hơi lúng túng. Lại đi tới Mạnh Tử Đào trước mắt. Làm lại đưa tay ra cầm. Thật không tiện địa nói. Mạnh lão bản, thực sự là thật không tiện. Không nghĩ tới ngài còn trẻ như vậy. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không liên quan. Mạnh lão bản, nếu không chúng ta đi vào nói đi. Bên ngoài quái lạnh, Tạ Quốc Trung nói rằng. Được rồi, chấm ngoặc kép, theo Tạ Quốc Trung đi vào trường học. Mạnh Tử Đào nhìn bốn phía hoang vu trường học. Tâm tình càng thêm trầm trọng. Ở trong ký ức của hắn. Khi còn bé trường học điều kiện đã đủ chênh lệch, nhưng tòa này tiểu học điều kiện nhưng còn muốn càng kém. Một cái như đại sân chơi cũng chỉ có hai cái rách tả tơi bóng rổ giá ở nơi đó. Bàn học đều là dùng tấm ván gỗ đến đính, có thể thấy được điều kiện học tập chi kém. Tạ Quốc Trung mang theo đại gia đi vào văn phòng, xin mọi người vào chỗ sau khi cho mỗi người đều rót chén trà. Mạnh lão bản, trường học tình huống. Nói vậy ngài nên cũng nhìn thấy. Nói ra thật xấu hổ. Ta cũng muốn đem trường học làm tốt. Nhưng không bột đố gột nên hồ. Không tiền chuyện gì đều không làm được. Lời nói không biết xấu hổ. Ta hiện tại ngoại trừ hướng lên phía trên cầu ra ra xin nãi nãi. Cũng chỉ có thể van cầu các ngươi những xí nghiệp gia này. Đến giúp đỡ. Mạnh Tử Đào trầm mặc chốc lát. Nói rằng. Tạ hiệu trưởng. Ngài nên hiểu lầm, ta kỳ thực là đến giúp học tập. Tạ Quốc Trung ngớ ngẩn, trong mắt lóe ra vẻ thất vọng vẻ. Nói tiếp, thực sự là xin lỗi. Có điều, ngài đến giúp học tập, chúng ta cũng càng thêm hoan nghênh. Không biết ngài muốn cái nào học sinh tư liệu, ta lập tức đi lấy lại đây. Mạnh Tử Đào đem tư liệu lấy ra. Nói, liền này 5 vị bạn học. Tạ Quốc Trung đem ra danh sách vừa nhìn. Gật đầu nói, này 5 vị bạn học gia đình xác thực tương đối khó khăn. Ta đi đem hồ sơ của bọn họ lấy tới. Tạ Quốc Trung đi ra văn phòng. Không một hồi liền cầm một ít tư liệu. Cũng giao cho Mạnh Tử Đào trong tay. Mạnh Tử Đào từng cái kiểm tra. Phát hiện hắn tuyển này 5 vị học sinh. Lời bình đều tốt vô cùng. Hơn nữa thành tích cũng không sai. Mạnh Tử Đào kiểm tra thời điểm. Tạ Quốc Trung cũng vì hắn làm một chút giới thiệu. Đến cuối cùng, đối với 4 cái gia đình, một đôi sinh đôi, cũng hiểu chút đỉnh. Mạnh Tử Đào khép lại tư liệu. Nói, Tạ hiệu trưởng, một hồi ta nghĩ đi nhà bọn họ khảo sát một hồi. Không biết thuận tiện hay không? Thời gian này, nên đều thuận tiện đi. Tạ Quốc Trung nói rằng, nói đến, Mạnh Tử Đào sở dĩ tiền thời gian này. Một mặt là tới gần Tết đến, có có chút ra ngoài làm công cha mẹ, đã về nhà, có thể cùng gia trưởng nói rõ ràng. Một nguyên nhân khác, cũng là muốn để những hài tử này thả xuống học phí bao quần áo. Quá một cái thật năm. Tạ Quốc Trung nói tiếp, một hồi ta và các ngươi cùng đi chứ. Trình Tuyết Mỹ các nàng làng đường cũng không dễ đi lắm. Có thể hay không quá phiền phức ngài. Mạnh Tử Đào vội vã khách khí nói. Tạ Quốc Trung khoát tay áo một cái. Đây là chuyện ta nên làm. Có phiền toái gì? Đúng rồi. Chúng ta ăn cơm trước lại đi đi. Có điều, ta này điều kiện khả năng kém một chút. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta người này không kén ăn. Người trong nước đại thể nhiệt tình hiếu khách. Cơm nước tuy rằng không tính phong phú, nhưng cũng không phải rất kém cỏi. Xem ra hẳn là tỉ mỉ chuẩn bị. Tạ Quốc Trung xin mời ba người vào tòa. Liền hỏi, Mạnh lão bản, có muốn tới hay không điểm chính mình nhưỡng rượu? Không cần làm phiền, Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Hỏi, Tạ hiệu trưởng, ngài đã tới trường này thời gian bao lâu? Ta là 2 tháng trước vừa mới lên Mặc Cho. Trả lời vấn đề này thời điểm, Tạ Quốc Trung vẻ mặt có vẻ hơi lo lắng. Hiển nhiên đối với trường học hiện trạng rất lo lắng. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, đối với Tạ Quốc Trung hảo cảm nhất thời tăng nhiều. Ngẫm lại xem, Tạ Quốc Trung mới đến rồi 2 tháng. Ở đây sao trong thời gian ngắn, muốn quen thuộc trường học công tác, còn có thể như vậy hiểu rõ vừa nãy cái kia 5 vị bạn học tình huống. Có thể thấy được hắn xác thực một lòng nhào ở trường học lên. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, đối với ta mà nói, giúp đỡ một ít trường học phần cứng phương tiện đến là không có gì. Nhưng ta cũng có ta lo lắng. Tạ hiệu trưởng, nói vậy ngài nên lý giải chứ. Mạnh Tử Đào lời nói đối với Tạ Quốc Trung tới nói, hoàn toàn là niềm vui bất ngờ. Hắn ánh mắt sáng lên, vội vã vỗ ngực nói rằng, Mạnh lão bản, ngài là nói ra chi trong suốt chứ. Điểm này, ngài hoàn toàn yên tâm. Đến lúc đó mỗi một bút chi phí, chẳng những có minh tế, mặt khác nên có hóa đơn, cũng nhất định có hóa đơn. Hơn nữa, chúng ta cũng bất cứ lúc nào hoan nghênh ngài qua lại phóng. Nếu như phát hiện một bút chi phí có vấn đề, ngài để ta ngồi tù, ta cũng không nói 2 lời. Mạnh Tử Đào cười ha ha, cái kia giúp đỡ sự tình, chờ chúng ta trở lại hãng nói, ngài thấy thế nào? Tạ Quốc Trung tuét miệng cười nói, không thành vấn đề, ăn cơm xong, Mạnh Tử Đào bọn họ ngay ở Tạ Quốc Trung dẫn dắt đi. Đi tới mấy vị kia giúp học tập đối tượng trong nhà. Trong bọn họ có cha mẹ từ tiểu ly dị, một nhà tổ tôn 3 người, bà nội bệnh tật quấn quanh người, nhiều năm nằm trên giường, phụ thân chỉ có thể ở nhà nghề nông chăm sóc, căn bản không thể ra ngoài làm công, có phụ mẫu đều mất, gửi nuôi ở đồng dạng cũng không dư giả nhà cậu, còn có mẫu thân mất sớm, gia gia nãi nãi yếu đuối nhiều bệnh, phụ thân không có văn hóa chỉ có thể làm công công. Mỗi cái gia đình đều vô cùng khó khăn, đối với Mạnh Tử Đào đến cũng báo lấy tương đương nhiệt liệt hoan nghênh. Bởi thời gian có hạn, Mạnh Tử Đào bọn họ cũng không có ngồi bao lâu, với bọn hắn nói một chút giúp học tập điều kiện, liền lưu lại điện thoại liên lạc liền rời đi. Bởi này 3 gia đình cách đến cũng không xa, đoàn người chỉ bỏ ra sắp tới thời gian 3 tiếng. Mạnh lão bản, nếu không Trình Tuyết Mỹ nhà các nàng ngày mai lại đi đi. Tạ Quốc Trung đề nghị, hiện tại mới hơn 3 giờ, lẽ nào thời gian còn chưa đủ sao? Mạnh Tử Đào hỏi, Tạ Quốc Trung nói, quả thật có chút không đủ, bên kia là sơn đạo, ô tô là mở không đi vào, vừa đến một hồi phải đi 2-3 tiếng, hơn nữa đến cái kia, Trung Quy phải ngồi một hồi lại đi đi, đến lúc đó trời đã tối rồi, sơn đạo đi lên thì có chút nguy hiểm. Bởi vì tới gần năm thấp, lại còn có chuyện khác phải xử lý. Mạnh Tử Đào thực sự không muốn lại bởi vậy làm lỡ thời gian. Lại hỏi, trời tối thật sự không thể đi sao? Tạ Quốc Trung nói, đến cũng không phải, nếu không như vậy đi. Đến lúc đó lại nhìn, nếu như không được, liền ở tại nhà thôn trưởng. Chúng ta là thân thích. Mạnh Tử Đào cảm thấy cái biện pháp này cũng không sai. Gật đầu nói. vậy thì phiền phức ngài để Lưu Trung Hữu lưu ở trường học. Mạnh Tử Đào bọn họ thì lại đi bộ đi tới. Dọc theo đường đi, Mạnh Tử Đào cuối cùng cũng coi như biết đường này có bao nhiêu khó đi. May trời làm đẹp, nếu không, đi tới trời tối đều không nhất định đến. Trải qua gian nan lặn lội đường xa, ba người cuối cùng cũng coi như đi tới cuối cùng một cái giúp học tập đối tượng trong nhà. Thôn này là điển hình Hạn Sơn thôn. Người đều cày ruộng, diện tích liền một mẫu đất đều không có. Truyền thống nông nghiệp lợi ích hạ thấp. Thôn dân đại thể ra ngoài vụ công. Lưu thủ ở trong thôn đa số sinh hoạt khó khăn. Trình Tiết Mỹ cùng Trình Tiết Mai tỉ muội gia đình chính là như vậy. Mẫu thân bởi vì không chịu được nghèo khó sinh hoạt rời nhà trốn đi. Gia Gia năm nay hơn 80 tuổi. Gia Gia cùng phụ thân thân thể cũng không tốt. Nhiều năm bệnh tật quấn quanh người. Hai anh em sinh đôi này đến trường chi phí dựa cả vào phụ thân ở nhà nghề nông chống đỡ cùng giúp. Người làm chút linh hoạt chống đỡ. Khó khăn có thể tưởng tượng được. Hai tỷ muội 11 tuổi. Mạnh Tử Đào bọn họ tới được thời điểm. Đang giúp phụ thân ở trong ruộng làm việc. Bọn họ ngồi một hồi. Phụ nữ ba người mới do ở thôn dân thông báo dưới. Trở lại. Khi biết Mạnh Tử Đào muốn giúp đỡ con gái đến trường sau khi trung thực Trình An Dũng, liền vội vàng tiến lên nắm Mạnh Tử Đào tay, nghẹn ngào liên thanh ngỏ ý cảm ơn. Lúc này, liền nghe Trình Tiết Mỹ nói rằng, ta không muốn đến trường. Câu nói này, nhất thời để hiện trường vì đó một tĩnh. Trình An Dũng quay đầu lại, trừng mắt lên, người nói cái gì? Trình Tiết Mỹ quật cường nói rằng, để muội muội đến trường là được, ta ở nhà làm việc. Người nói cái gì hỗn trướng nói đây? Trình An Dũng tức giận đến nổi trận lôi đình. Nếu không có người ngoài ở đây, hắn đều muốn động thủ. Mạnh Tử Đào để Trình An Dũng bình tĩnh đừng nóng. Quay về Trình Tuyết Mỹ hòa khí hỏi. Trình Tuyết Mỹ, người hiện tại không đọc sách tương lai có thể làm cái gì đây? Trình Tuyết Mỹ nói rằng, đọc sách thì thế nào? Ta nghe Tiểu Dương nói, hiện tại ở bên ngoài, sinh viên đại học cũng không tốt tìm việc làm. Huống chi, chúng ta đều không tiền đi học đại học, còn không bằng ở nhà hỗ trợ làm việc, giảm bớt trong nhà gánh nặng. Đợi được tuổi, tìm một người gả cho, còn có thể có một bút lễ vật tiền. Trình An Dũng nghe xong lời này tức giận, chỉ vào con gái mắng. Ngươi lại nghe Trình mặt dỗ nhà thằng nhóc con nói hưu nói vượn. Nhà hắn không có một cái là thứ tốt. Nói có thể nghe sao? Trình Tiết Mỹ phản bác. Lại không phải Tiểu Dương một người nói như vậy. Ta ở trong lớp cũng hỏi qua bạn học. Bạn học cũng là nói như vậy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.